Nhất niệm vĩnh hằng. Tác giả Nhĩ Căn, người làm Vô Hối. Nghe phần mới nhất tại audio is.com.canh. Chương 561. Thiên đạo kim đan oanh. Tiếng nổ này thật lớn. Nó làm cho thiên địa thất sắc. Càng nổ vang trong tâm thần mọi người. Tâm thần mọi người chấn động mãnh liệt. Giống như thiên đạo đang giống lên. Trên bầu trời xuất hiện một số tia chớp trong vân hải. Chúng vần quanh linh hải trên cao. Giống như hóa thành bàn tay bất quy tắc đánh xuống. Vào lúc này 9 tầng linh hải dung đang dung hợp đã co rúm lại. Cửu lôi dung đan. Trong không hà viện, lão giả kém nước bước tiến vào thiên nhân cảnh cũng phải biến sắc kêu to lên. Lúc giọng của hắn vang lên, những lão tổ nguyên anh nhịp hà tông cũng đồng dung kêu to. Quả nhiên là thiên đạo kim đan, trong truyền thuyết thiên đạo kim đan xuất hiện sẽ có thiên đạo hóa lôi phụ trợ dung đan. Nhìn như phụ trợ nhưng trên thực tế cũng là kiếp nạn, cần thừa nhận 9 lần lôi dung mà bất diệt mới tính là thành công. Tiếng nghị luận huyên náo vang lên khắp bốn phía. Lúc này 9 tầng linh hải co rút lại. Thân thể Bạch Tiểu Thuần run rẩy. Khóe miệng của hắn có máu tươi tràn ra. Toàn thân sinh ra khí tức khủng bố. Khí tức này rất cuồng bạo, giống như chỉ cần không cẩn thận sẽ nổ tung. Mà một khi nổ tung, Bạch Tiểu Thuần chẳng những không cách nào thành công kết đan, thậm chí hắn còn bởi vì thương thế quá nặng thân thể chia năm xẻ bảy, hình thần câu diệt. Loại kết đan không có chuẩn bị này vô cùng hung hiểm. Nhìn thấy khóe miệng Bạch Tiểu Thuần chảy máu tươi, người nghịch hà tông chỉ có thể lo lắng xuông, cũng không thể làm gì. Thiên đạo kim đan là việc người ngoài không thể quấy nhiễu, càng không thể tương trợ. Tất cả chỉ có thể dựa vào Bạch Tiểu Thuần. Hai mắt Bạch Tiểu Thuần đầy tơ máu, chậm rãi ngẩng đầu nhìn linh hải bản thân trên bầu trời. Trong nháy mắt hắn nhìn thấy tiếng nổ lớn sinh ra lần thứ hai. Oanh! Theo âm thanh xuất hiện, một tia chớp thứ hai còn to hơn lần đầu lập tức hàng lâm. Nó vần quanh linh hải sau đó áp xúc lần nữa, không có chấm dứt. Tiếng nổ thứ ba, thứ tư, thứ năm không ngừng vang vọng. Tia chớp màu vàng thô và mạnh hơn ầm ầm hàng lâm. Đây được gọi là kim đan cửu biến. Kim đan không ngừng áp xúc, càng ngày càng nhỏ, cho tới cuối cùng biến thành trăm trượng. Lúc đó nó sẽ lóng lánh. Khoảng cách trở thành kim đan chính thức cũng không xa. Mà Bạch Tiểu Thuần không ngừng phun máu tươi. Thậm chí thất khiếu của hắn đang đổ máu. Toàn thân run rẩy không ngừng. Thân thể như sắp đổ. Vẫn không chấm dứt. Tiếng nổ thứ sáu vang lên. Tia chớp càng ngày càng thô và càng to. Thiểm điện vần quanh làm linh hải lung lay sắp đổ. Giống như thừa nhận đè ép quá lớn. 9 tầng linh hải đang áp xúc sắp nổ tung. Thật vất vả sống qua đạo thiểm điện thứ 6. Lúc này đạo thiểm điện thứ 7 mang theo khí tức thiên đạo kinh người nổ vang. Lập tức làm cho 9 tầng linh hải vặn vẹo. Lúc này 9 tầng linh hải mặt từ trăm trượng biến thành 10 trượng nhưng nó tùy thời sẽ sụp đổ. Tiểu Thuần, tiếng kêu lo lắng vang lên. Người nghịch hà tông có quan hệ mật thiết với hắn càng khẩn trương lo lắng. Hầu Vân Phi cũng tốt, Trương Đại Bàn cũng được, còn có đám người Lý Thanh Hậu, Hầu Tiểu Muội và Tống Quân Uyển đều lo lắng tới mức tận cùng. So với bọn họ, đáy lòng người không hà viện thở ra một hơi, bọn họ xem ra quá trình kết đan đã thất bại. Nhất là thanh niên kết đan kia càng dữ tợn. Vừa rồi hắn đã hối hận vì mình thúc đẩy đối phương kết đan. Vốn bị cảnh tượng Bạch Tiểu Thuần kết đan làm sợ hãi. Nhưng bây giờ sát ý lại hiện ra trong mắt của hắn. Xem ra không cần ta ra tay thì ngươi cũng chết chắc. Nhưng vào lúc hắn thở ra một hơi, Bạch Tiểu Thuần cắn răng, giãy rua ngẩng đầu. Hắn nhìn 9 tầng linh hải trên bầu trời. Tiếng nổ thứ 8 vang lên. Lúc mọi người cảm thấy đinh tai nhức óc, một tia chớp màu vàng thô to hơn 7 tia chớp trước xuất hiện. Nó như kim long hàng lâm nhân gian, vần quanh 9 tầng linh hải. Thiên lôi lay không. Kim đan 9 tầng linh hải bị kim long áp xúc từ 10 trượng chỉ còn lại 1 trượng. Kim đan vốn đã vặn vẹo lập tức biến thành bất quy tắc. Dường như thừa nhận áp lực quá lớn nên đã có vết nứt. Nó sắp sụp đổ. lỗ chân lông toàn thân Bạch Tiểu Thuần có máu tươi chảy ra. Hắn hóa thành huyết nhân, nhưng hai mắt của hắn lại mang theo điên cuồng và hung ác. Hắn vận chuyển Bất Tử Trường Sinh Công, toàn thân tỏa ra kim quang vô tận. Sau lưng lại xuất hiện Tu La Thân. Ngưng cho ta! Bạch Tiểu Thuần giống to. Trong người hắn có biến hóa rõ rệt. Tất cả sinh cơ bộc phát toàn diện và không ngừng chữa trị o. O. À. Thân. Rốt cuộc sau khi tia chớp thứ 8 biến mất, kim đan mặc dù bất quy tắc nhưng nó vẫn tồn tại. Người bốn phía đều ngưng thần tĩnh khí. Mỗi lần nữa bị cảnh tượng này làm rung động tâm thần. Bầu trời lại xuất hiện tiếng thiên lôi thứ 9 nổ vang. Một lôi cuối cùng. Phong thần tử Huyết Khê nhất mạch run lên, hắn thấp giọng nói ra. Một lần cuối cùng, hoặc là thành hoặc là chết. Trong Không Hà viện, lão giả chỉ kém nước bước thiên nhân cũng thì thào. Lúc nhìn về phía Bạch Tiểu Thuần trong mắt mang theo phức tạp. Hắn biết rõ chỉ cần Bạch Tiểu Thuần thành công kết thành thiên đạo kim đan, như vậy nếu hắn không chết non sẽ có hy vọng tiến vào Nguyên Anh, thậm chí tương lai thành tựu thiên nhân cũng không phải không có khả năng. Âm thanh của sấm sét và tia chớp màu vàng xuất hiện, trình độ thu to của nó đã nhuộm bầu trời thành màu vàng. Lúc nhìn nó không phải là thiểm điện, mà là tia chớp màu vàng đầy trời. Toàn bộ đều đánh thẳng vào linh hải kim đan nhỏ một trượng của Bạch Tiểu Thuần. Lần áp xúc này là áp xúc mạnh nhất từ trước tới nay. Bạch Tiểu Thuần gào rú thảm thiết. Hắn kíp nổ tu vi toàn thân, vận chuyển Bất Tử Công cực hạn và mọi thứ, kể cả ý chí, linh hồn của hắn đều tận lực bộc phát hoàn toàn. Vào lúc này hắn đã quên đi mọi thứ. Trong đầu của hắn hỗn độn, ý thức của hắn mơ hồ. Ngưng tụ kim đan, ta muốn trường sinh. Bạch Tiểu Thuần không kìm chế được nữa, hắn ngửa mặt lên trời giống to. Vào lúc này thân thể của hắn đứng lên. Hắn lập tức lao thẳng vào linh hải kim đan trên cao. Rầm rầm rầm oanh. Từ xa nhìn tia chớp và thân ảnh của hắn đồng thời đánh thẳng vào linh hải kim đan. Vào lúc này thiên địa mơ hồ, bầu trời oanh động, mặt đất quay cuồng. Hiện tại kim quang vô tận chính là màu sắc duy nhất trên thế gian. Vào lúc này thiên lôi cũng tốt, thân thể Bạch Tiểu Thuần cũng được, tất cả đều mơ hồ, đều dung nhập vào trong kim đan. Vào lúc này chiến trường im lặng, vạn chúng chú mục. Thiên lôi trên bầu trời biến mất, thân ảnh Bạch Tiểu Thuần biến mất, ngay cả 9 tầng linh hải kim đan cũng biến mất. Có lẽ không phải biến mất mà là đang bị hào quang màu vàng bao phủ bên trong. Nhìn qua cũng không nhìn thấy cái gì, có thể nhìn thấy chỉ là màu vàng vô tận. Không ai biết Bạch Tiểu Thuần thành công hay thất bại. Điển tịch chỉ ghi chép đại khái, không có ghi chép quá trình kỹ càng. Bọn họ cũng không có thứ để tham khảo. Hiện tại có thể làm chính là chờ đợi. Chương 562. Gông cùm xiềng xích mà uy áp thiên đạo cũng từ từ tiêu tán. Lúc nó biến mất thì màu vàng cũng rút đi. Hô hấp của mọi người vô cùng khẩn trương, bọn họ đều tập trung tinh thần nhìn lên bầu trời. Trong nội tâm của bọn họ có một ý thức, có lẽ đây là lần đầu tiên trong đời, cũng là một lần cuối cùng nhìn thấy thiên đạo kim đan. Nhịp Hà Tông cũng tốt, Không Hà viện cũng được, tất cả mọi người đều là như thế. Về phần thanh niên kết đan đang run rẩy, vào lúc Bạch Tiểu Thuần lao vào kim đan, hắn phát hiện mình chưa từng sợ hãi như thế trong đời. Không có khả năng thành công, không có khả năng thành công. Sắc mặt của hắn vặn vẹo, nội tâm gào rú. Trong nháy mắt nội tâm của hắn gào rú, đột nhiên hào quang màu vàng đều biến mất. Tất cả mọi người nhìn thấy thân ảnh Bạch Tiểu Thuần giữa không trung. Hắn đứng ở nơi đó, nhắm hai mắt, tóc bay múa, hai tay vươn ra và toàn thân được kim quang bao phủ. Thân ảnh của hắn giống như tiên nhân, làm cho mọi người nhìn thấy đều có cảm xúc cúng bái. Đúng vào lúc này, đột nhiên Bạch Tiểu Thuần mở mắt. Vào lúc hắn mở mắt thì có tiếng thiên lôi nổ vang khắp nơi. Luống sóng tu vi chấn động kinh người bộc phát khắp toàn thân Bạch Tiểu Thuần. Uy áp này nhanh chóng lan ra khắp bốn phía. Đây không phải là uy áp trúc cơ có thể làm được, đó là kim đan, không có khả năng. Thanh niên kết đan nghẹn ngào. Vô số người xôn xao từ Không Hà viện truyền ra. càng có tiếng hét vui mừng từ trong đại quân Nhịp Hà Tông vọng ra ngoài. Thành công sao, Thiểu Tổ Tiểu Thuần? Trong tiếng xôn xao này, ánh mắt Bạch Tiểu Thuần có phần mờ mịt. Hắn cảm nhận được lực lượng tu vi bùng phát trong người, cảm thấy tất cả thương thế trước kia đều khôi phục trong nháy mắt. Cảm giác tràn ngập lực lượng bao phủ toàn thân, còn có cảm giác giơ tay nhấc chân có thể làm thiên địa sụp đổ. Tất những cảm giác này làm hắn cảm thấy hoảng hốt. Kim đan sao? Bạch Tiểu Thuần thì thào. Hắn cảm nhận thân thể mình, 9 tầng linh hải đã biến mất, tất cả những thứ này biến thành một viên kim đan, chính là thiên đạo kim đan. Mỗi lần kim đan quay một vòng đều tỏa ra hào quang sáng ngời, thậm chí không cần vận chuyển công pháp thì pháp lực cũng sôi trào. Thân thể của hắn đang trải qua biến hóa nghiêng trời lệch đất. Loại biến hóa này không chỉ thọ nguyên gia tăng, ngay cả cấp độ tính mạng cũng khác trước. Thậm chí thế giới trong mắt của hắn cũng khác với trước kia, dường như có sắc thái tươi sáng, cảm giác đầy ánh hào quang và thân thiết. Khí tức thiên đạo còn nồng đậm hơn khi còn là thiên đạo trúc cơ, dường như hắn dung nhập với thiên địa, hình thành liên hệ kỳ diệu nào đó. Mà liên hệ này lại cho Bạch Tiểu Thuần xúc động, hình như hắn có thể triệu hoán thiên lôi hàng lâm. Thậm chí hắn càng có cảm giác không nói nên lời, dường như thời khắc này mình có cảm giác tương tự khi dung nhập vào trong cơ thể huyết tổ. Đó là cảm giác mình là con cưng của thiên địa. Lúc Bạch Tiểu Thuần nhìn lên bầu trời thì cảm giác thân thiết này càng mạnh hơn. Kim đan. Bạch Tiểu Thuần nắm chặt nắm sấm, ngửa mặt lên trời thét dài phát tiết tâm tình. Tiếng thét của hắn vang vọng bốn phương. Người Nhịp Hà Tông càng hoan hô mãnh liệt hơn trước. Ta có lẽ còn có thể tiếp tục. Bạch Tiểu Thuần thở sâu, bỗng nhiên vận chuyển bất tử trường sinh công. Trong chốc lát sau lưng hắn xuất hiện tu la thân, sau đó tôn thứ hai, tôn thứ ba, tôn thứ tư. Khi mỗi tôn tu la thân xuất hiện, mỗi khi xuất hiện một tôn thì khí thế trên người Bạch Tiểu Thuần lại bộc phát thêm một phần. Loại bộc phát này đã vượt qua kết đan sơ kỳ, làm cho tất cả mọi người trợn mắt há hốc mồm. Nội tây a mơ nơ hơ u vinh quy quy nơ gơ. Thiên kiêu kia vô cùng ven rét, mọi người đều tập trung quan sát. Hắn còn có thể tiếp tục? Điều này sao có thể? Đây là lực lượng thân thể, chẳng lẽ hắn còn muốn kết nhục thân kim đan? Vô số người đánh trống reo hò. Chiến trường kết đan hiện tại cảm thấy không tưởng tượng nổi. Lại càng không cần phải nói tới thiên đạo kim đan áp chế toàn trường. Trước mắt Bạch Tiểu Thuần chẳng những ngưng tụ thiên đạo kim đan, hắn càng bộc phát lực lượng thân thể cường đại. Thậm chí còn có thể tiếp tục. Tu sĩ Nhịp Hà Tông cùng Không Hà Viện đều cảm thấy chấn động và mờ mịt. Lúc bọn họ cảm thấy mờ mịt, tu la thân tôn thứ 5, tôn thứ 6, tôn thứ 7, tôn thứ 8, cho đến tôn thứ 9 huyễn hóa ra, thiên địa nổ vang, chín đại tu la thân kinh thiên động địa, khí thế như cầu vồng. Lần này đột phá trừ tu vi tăng lên còn có bất tử tu la thân. Hiện tại chín tu la thân hàng lâm, chúng giống như chín pháp tướng vây quanh người hắn. Chúng cũng giống như Bạch Tiểu Thuần hét lớn một tiếng. Tiếng hét vượt qua cả thiên lôi, dung chuyển tâm thần mọi người, làm cho cỏ cây run rẩy chập chờn, làm tất cả tu sĩ ngưng khí, trúc cơ, thậm chí kết đan cảm thấy tu vi bất ổn. Tiếng hít khí lạnh vang lên liên tiếp. Trong nháy mắt chín tu la thân xuất hiện, bên cạnh hắn còn xuất hiện thêm hư ảnh tu la thân thứ 10. Vào lúc hư ảnh này xuất hiện, toàn thân Bạch Tiểu Thuần chấn động rất mạnh. Hắn cảm giác thân thể của mình sinh ra gông cùm xiềng xích, 5 gông cùm xiềng xích khắp thân thể. Bạch Tiểu Thuần lập tức hiểu ra, tầng gông cùm xiềng xích thứ nhất, hắn năm đó sau khi đột phá bất tử bì đại thành, mà bây giờ xuất hiện tầng gông cùm xiềng xích thứ hai. Mặc dù không có đột phá nhưng hắn cảm giác được chính mình đụng chạm tới gông cùm xiềng xích thứ hai. Loại cảm giác này giống như toàn thân bị 4 ngọn núi lớn đè ép. Cảm thấy thân thể nhanh nhẹn hơn, nhưng sau khi cảm nhận rõ ràng lại bị núi lớn đè lên người. Nếu có thể đánh tan núi lớn hắn sẽ đạt được sức mạnh chưa từng có. Chỉ thiếu chút nữa có thể đạt tới bất tử kim cương thân. Mà một khi tấn chức bất tử kim cương thân, ta có thể ngưng tụ bất tử kim cương đan. Trong mắt Bạch Tiểu Thuần mang theo vẻ chờ mong. Trong lòng của hắn kích động. Nhớ lại bất tử tông quyền hay. Ánh mắt của hắn đảo qua mặt đất và nhìn thanh niên kết đan phía dưới. Thanh niên này đang run rẩy. Ánh mắt hoàng sợ. Vào lúc ánh mắt hai người va chạm với nhau, khí tức thiên đạo áp chế lập tức biến mất. Thanh niên kết đan cảm thấy tóc gáy dựng đứng. Trong chốc lát lui về phía sau. Hắn không đánh mà lui. Hắn không thể không lui. Bởi vì Bạch Tiểu Thuần hiện tại cho hắn cảm giác vô cùng nguy hiểm. Nhất là khi ánh mắt hai người nhìn nhau. Tâm thần của hắn vô cùng hoảng hốt. Ánh mắt của đối phương hóa thành hai đạo lợi kiếm. Trực tiếp xuyên thấu hai mắt của mình và nổ vang tâm thần. Thậm chí còn làm địa đan trong người hắn run rẩy. Thanh niên kết đan nhanh chóng bỏ chạy. Lập tức trong Không Hà Viện có vài đạo thần thức và thân ảnh lao ra. Bọn họ muốn tê. Ứng. Mặc dù tốc độ của bọn họ nhanh nhưng bởi vì Bạch Tiểu Thuần đứng quá gần. Tốc độ của hắn khi còn là trúc cơ đã rất kinh người. Càng không cần nói bây giờ là thiên đạo kim đan thì tốc độ phải nhanh hơn. Chương 563. Diệt kim đan. Ngươi trốn không thoát. Giọng nói của Bạch Tiểu Thuần băng hàn. Đối với kẻ bức bách mình kết đan. Thậm chí còn ép hắn suýt chết. Sát ý của hắn bộc phát vô cùng khủng khiếp. Hắn đi tới một bước. Sau lưng xuất hiện đôi cánh. Hắn lại vận dụng hám sơn tràng càng làm thân thể của hắn hóa thành tàn ảnh. Nhìn như đứng ở vị trí cũ nhưng thực ra đó chỉ là tàn ảnh còn lại mà thôi. Trong nháy mắt hắn đã xuất hiện trước mặt thanh niên kết đan kia. Vừa rồi ngươi đánh ta một chưởng, ta cũng trả lại ngươi một chưởng. Giọng nói Bạch Tiểu Thuần rét lạnh như băng truyền khắp bốn phía. Hắn nâng tay phải lên vỗ một cái vào người thanh niên kết đan. Một chưởng này mang theo hư ảnh sóng biển màu vàng. Càng có thiên lôi nổ vang trên bầu trời. Ẩm chứa lực lượng thiên đạo kim đan của Bạch Tiểu Thuần. Lại ẩm chứa lực lượng thân thể chạm tới gông cùm xiềng xích thứ hai. Tất cả ngưng tụ vào một chưởng mang theo lực lượng khủng khiếp và bá ý đáng sợ. Thanh niên kết đan gào rú giống như con thú lâm vào tuyệt cảnh. Cảm giác nguy cơ sinh tử này làm hắn rung động. Làm hắn điên cuồng. Hắn biết rõ chính mình trốn không thoát. Biết rõ biện pháp duy nhất chính là thừa nhận một chưởng này không chết để tranh thủ thời gian chờ cứu viện. Lúc này cảnh ngộ giữa hắn và Bạch Tiểu Thuần hoàn toàn giống hệt nhau. Hiện tại không kịp nghĩ nhiều. Trong tiếng gào rú bi thảm, thanh niên kết đan vỗ túi trữ vật. Hắn lấy rất nhiều pháp bảo và bấm niệm pháp quyết chỉ về phía Bạch Tiểu Thuần. Hắn còn há miệng phun địa đan ra. Ta cũng không tin ngươi vừa bước vào kết đan cảnh lại có thể dùng một chưởng giết ta. Thanh niên gào thét và toàn lực giãy giụa. Trong mắt Bạch Tiểu Thuần mang theo lãnh khốc. Tay phải đánh tới như sấm sét. Hắn đánh thẳng vào đám pháp bảo ngăn cản. Những pháp bảo này không có tác dụng ngăn cản chút nào. Trong nháy mắt va chạm với chưởng của Bạch Tiểu liền nổ tung. Chưởng thế của Bạch Tiểu Thuần thế như trẻ tre. Trong chốc lát xuyên thấu tất cả đánh thẳng về phía trước. Trưởng kình đánh thẳng vào ngón tay thanh niên. Mắt thường có thể ngón tay thanh niên bị xóa đi. Bị lực lượng thiên đạo đốt cháy thành tro tàn. Tiếng kêu thảm thiết vang lên. Bạch Tiểu Thuần không dừng lại và đánh thẳng vào bàn tay và địa đan của thanh niên. Lần va chạm này thiên địa o. O. Vang. Tiếng nổ mạnh quanh quần các nơi. Địa đan sụp đổ. Bị đánh thành cặn bã. Thanh niên phun máu tươi. Sắc mặt tuyệt vọng. Hắn bị trưởng kình của Bạch Tiểu Thuần đánh vào ngực. Muốn ta chết, ta giết ngươi. Bạch Tiểu Thuần quát lớn, giọng nói băng hàn và hung áp. Hắn còn chưa dứt lời tiếng kêu thảm thiết đã im bặt. Thân thể thanh niên kết đan nổ ầm ầm giữa không trung. Trong nháy mắt toàn thân chia năm xẻ bảy và nổ tung. Nhanh chóng biến thành huyết vụ rơi bốn phía. Cũng dính vào người đám tu sĩ kết đan của Không Hà Viện tới cứu viện. Từ khi ra tay tới khi đánh chết chỉ bằng một chưởng, rất nhanh chóng và gọn gàng. Cảnh này làm các tu sĩ kết đan khiếp sợ. bước chân dừng lại. Hiện tại bọn họ mới ý thức được sự đáng sợ của thiên đạo kim đan. Vừa mới kết đan đã có thể mưu sát người cùng giai, nhất là đánh chết dễ dàng như nghiền ép một phía. Ai nhìn thấy cảnh này cũng phải sợ hãi. Bốn phía yên tĩnh. Sau khi trầm mặc ngắn ngủi qua đi, người Nhịp Hà Tông hoan hô mãnh liệt. Vào lúc này chiến ý bùng phát dữ dơ. O Quy Quy Y Mơ A. Bạch Tiểu Thuần đứng giữa không trung, lúc ngẩng đầu nhìn lên đã thấy các Nguyên Anh chân nhân đang nhìn hắn. Đây là lần đầu tiên hắn cảm thấy bọn họ không có cách xa mình như thế. Hắc hắc, các huyên đệ Nghịch Hà Tông toàn lực xuất kích công chiếm Không Hà Viện. Phong thần tử của Huyết Khê nhất mạch vào lúc này ngửa mặt lên trời cười to. Tiếng cười khàn khàn mang theo sát ý thấu xương. Giọng nói quanh quẩn khắp rừng nhiệt đới hai bên bờ sông. Tu sĩ Nghịch Hà Tông đều gào thét lao tới phía trước. Khi lời của phong thần tử quanh quẩn, Bạch Tiểu Thuần thở sâu. Huyết quang còn nồng đậm hơn lúc trúc cơ bùng phát khắp toàn thân của hắn. Huyết quang nhanh chóng khuyết tán ra chung quanh, lập tức gia tăng chiến lực cho tu sĩ Huyết Khê nhất mạch. Tốc độ chiến đấu bị đẩy nhanh lên vài lần, dùng phương thức càng ác liệt hơn tiến chiếm Không Hà Viện. Nhìn từ trên cao có thể nhìn thấy trong rừng hai bên Không Hà Viện có hai thanh đao là tu sĩ Nhịp Hà Tông lao tới. Hai cây đao này dùng thế như trẻ tre lao vào sơn môn Không Hà Viện. Không Hà Viện không thể kiên trì được quá lâu, lúc này thế bại đã xuất hiện rõ ràng. Đúng lúc này đột nhiên có đèn lồng màu xanh từ sơn môn Không Hà Viện bay ra. Đèn lồng này càng lúc càng lớn, đến cuối cùng biến lớn mấy trăm trượng. Nó tỏa ra uy áp bao phủ bốn phía, còn có vô số oan hồn vần quanh. Chúng phát ra tiếng gào rú thê lương. Chúng nương theo đèn lồng lao ra ngoài. Đây chính là một chí bảo của Không Hà Viện. Không chờ đèn lồng hàng lâm, đột nhiên có một mặt trời màu đen trực tiếp xuất hiện bên phải con sông. Trong mặt trời có con quạ màu trắng đang mở mắt ra. Ánh mắt của nó mang theo hàn quang khiếp người nhìn đèn lồng. Nó kêu vang một tiếng. Trận chiến tranh này được đẩy nhanh hơn. Cũng là lúc hai bên vận dụng nội tình của mình. Đối với Nghịch Hà Tông mà nói mặt trời này chính là nội tình. Nhưng đối với Không Hà Viện mà nói lực lượng nội tình của tông môn Hạ Du chỉ tương đương chí bảo của bọn họ mà thôi. Vào lúc chí bảo đang quyết đấu nội tình, một cái mộ bia cao mấy trăm trượng bay lên ở bên trái sông. Nó nện thẳng vào mặt đất. Trong mộ bia tỏa ra khí tức tang thương giống như tồn tại qua vô số năm tháng. Vừa mới hàng lâm thì mặt đất nhô lên như nấm mồ. Từng bàn tay khô héo duỗi ra khỏi mặt đất, càng có từng tiếng gào rú khàn khàn vang vọng các nơi. Nhưng Nghịch Hà Tông làm gì không có chuẩn bị. Vào lúc mộ bia xuất hiện thì một cái mặt trời bay lên cao. Con quả đen trong mặt trời gáy vang. Nó lao thẳng về phía mộ bia. Lúc tới gần, những bàn tay khô héo vươn lên bị thiêu cháy thành tro bụi. Mà bản thân mộ bia lại truyền ra tiếng gào thét thảm thiết. Một gương mặt cực lớn xuất hiện trên mộ bia. Nó trực tiếp bay ra thôn phệ quả đen. Hai bên lại chiến tranh dữ dội. Nội tình và chí bảo oanh kích. Tu sĩ chém giết tu sĩ. Thương vong thảm trọng tăng lên liên tục. Rốt cuộc tu sĩ Nghịch Hà Tông cũng bắt đầu khống chế chiến trường. Không Hà Viện ra sức chống cự nhưng từ từ lui ra phía sau. Dần dần tiến tới dưới sơn môn Không Hà Viện. Chiến tranh tới thời điểm này cũng đã tới giai đoạn thứ 3. Công chiếm sơn môn. Từ khi tiến hành chiếm sơn môn, lực lượng hai bên bờ sông của Nghịch Hà Tông leo lên từng nhánh dây. Bọn họ leo lên không dong tà thụ tiến vào sơn môn Không Hà Viện. Tiếng chém giết thảm thiết vang lên liên tục. Tiếng nổ và hào quang pháp thuật xuất hiện liên tục. Tiếng kêu thảm thiết vang vọng tứ phương. Chiến tranh của các lão tổ càng thảm thiết hơn. Mỗi người đều có thương thí. Nhưng bọn họ càng không lui ra phía sau. Chém giết còn đáng sợ hơn trước nhiều. Chương 564 Chân Linh thức tỉnh thượng. Cuộc chiến kim đan không còn bị giới hạn chiến trường, đang diễn ra từ rừng nhiệt đới cho tới sơn môn. Bạch Tiểu Thuần đã không còn ra tay với tu sĩ trúc cơ. Hắn đứng giữa không trung đấp pháp với tu sĩ kết đan của Không Hà Viện. tu sĩ kết đan của Nhịp Hà Tông chiếm ưu thế số lượng. Vào lúc này bản thân hắn không có nguy hiểm quá lớn, càng có thể làm quen với phương thức kết đan chiến đấu. Thời khắc hắn hiểu ra là lúc lực lượng tăng lên, kinh nghiệm giao chiến với tu sĩ kết đan cũng tăng trưởng. Phương thức tăng trưởng này làm chiến lực của hắn mạnh hơn, làm tu sĩ kết đan của Không Hà Viện kinh hãi không nhỏ. Trong chiến tranh này, trên ngọn núi cao cách Không Hà Viện không xa, trên đó có ba đạo thân ảnh đang đứng. Ánh mắt bọn họ nhìn về hướng Không Hà Viện. Từ vị trí này bọn họ có thể nhìn bao quát cả chiến trường. Ba người này gồm hai nam một nữ. Nữ tử tương mạo xinh đẹp tuyệt trần, toàn thân tỏa ra khí chất vũ mị, cũng sinh ra khí tức tinh không nồng đậm, dường như cả người biến thành hư ảo, khi thì chân thật, khi thì mơ hồ. Nếu như nhìn chằm chằm thời gian dài sẽ làm người ta cảm thấy hoa mắt chóng mặt. Hai người khác, một người trung niên, toàn thân người này tỏa ra hắc khí, hắc khí phiêu tán ngưng tụ thành đầu lâu. Cây cối dưới chân hắn héo rủ, ngay cả bản thân nham thạch cũng bị ăn mòn. Loại hắc khí này hiển nhiên có tính công kích rất mạnh. Đây là ma khí. Cuối cùng là lão giả. Lão giả này ăn mặc đạo bào, thân thể tỏa ra khí chất tiên phong đạo cốt, ầm ầm còn có khí tức huyền diệu sinh ra. Đứng ở gần có thể nghe được tiếng đại đạo kêu vang. Ba người này này chính là người tông môn Trung Du, trừ Không Hà Viện ra chính là ba tông môn khác: Tinh Hà Viện, Cực Hà Viện, cùng với Đạo Hà Viện. Nữ tử khi thì hư ảo chân thật chính là người Tinh Hà Viện dừng lực lượng tinh không chứ xanh. Trung niên có ma khí mạnh mẽ đến từ ma tông, Cực Hà Viện. Về phần lão giả kia chính là người của tông môn đệ nhất Trung Du Đạo Hà Viện, Không Hà Viện. Sắp bại, thú vị. Xem ra hàng xóm mới của chúng ta cũng không phải rất yếu, như vậy mới dễ chơi. Thiên đạo kim đan cũng xuất hiện, người này sẽ khiến tinh không đạo cực tông chú ý. Không Hà Viện đã nhất định thất bại, như vậy định mức của bọn họ cũng có thể điều chỉnh lại. Ba người thấp giọng mở miệng, bọn họ mỉm cười nhìn nhau, ngầm hiểu với nhau. Hình như bọn họ rất thích ý nhìn Không Hà Viện diệt vong. Kết quả tốt nhất chính là lưỡng bại câu thương. Chiến tranh càng ngày càng thảm thiết. So với thương vong của Nhịp Hà Tông, thương vong của Không Hà Viện càng nghiêm trọng hơn. Mỗi thời mỗi khắc đều có đệ tử tử vong và trọng thương. Không khí trong Không Hà Viện chết lặng. Một lão giả mặc áo bào trắng đứng trong trung tâm Không Hà Viện. Nơi đó có một gốc cây. Trên tán cây có một gian phòng. Vào lúc này lão giả đứng ngoài phòng gỗ nhìn qua chiến tranh chung quanh, nghe tiếng nổ vang và tiếng kêu thảm thiết ở bốn phía. Sắc mặt của hắn vô cùng mệt mỏi. Hắn nhìn cẩn thận và có thể nhìn thấy khí tức tử vong bao phủ toàn thân của hắn. Dường như hắn cố gắng kéo dài hơi tàn để không vấn lạc, nhưng xem ra thời gian hắn kiên trì cũng không quá lâu. Bên cạnh lão giả là một đồng tử. Đồng tử này môi hồng răng trắng, rất là xinh đẹp, trên người còn có mùi thơm ngát, quần áo sạch sẽ giống như tiên đồng. Hiện tại hắn chắp tay sau lưng, rất có hứng thú nhìn qua chiến trường. Ánh mắt của hắn hứng thú nồng đậm nhìn Bạch Tiểu Thuần. Lý đạo hữu, đủ chưa? Hồi lâu, lão giả khàn khàn mở miệng, ý mệt mỏi càng đậm. Còn chưa đủ. Đồng tử nghe vậy cười cười, nghiêng đầu nhìn về phía lão giả, nhìn hắn sau đó thở dài. Trần đạo hữu, sớm biết như thế, có cảm thấy hối hận? Như thế nào mới đủ, người chết đã đủ nhiều. Lão già trầm mặt, sau một lúc ánh mắt hắn ảm đạm than thở. Cũng phải, nếu như thế ngươi mang nội tình Không Hà Viện ra đi, sớm tiêu diệt cũng sớm chấm dứt trận chiến tranh này. Đồng tử tươi cười mở miệng. Ý mệt mỏi của lão già tăng thêm. Ai cũng nhìn ra hắn sắp vẫn lạc. Nhưng trên thực tế hắn là lão tổ chính thức của Không Hà Viện. Với tư cách là thiên nhân cảnh, hắn có quá nhiều biện pháp có thể duy trì sinh mạng của mình. Cho dù thương thế nặng tới mức dầu cạn đèn tắt, hắn vẫn có thể kéo dài thêm thời gian rất dài. Mà tinh không đạo cực tông cũng không có đuổi tận giết tuyệt hắn, mà là để hắn dùng tình trạng này tận mắt thấy Không Hà Viện diệt vong. Bản thân hắn cũng hiểu đây là trừng phạt. chỉ có người chết đủ nhiều mới có thể kéo dài sinh cơ cho đệ tử khác. Than nhẹ một tiếng, trong mắt lão giả lộ ra một tia giải thoát, nâng tay phải lên đụng nhẹ vào thân cây. Trong nháy mắt hắn đụng vào thân cây, thân cây run rẩy. Run rẩy này lan tràn thật nhanh, trong chớp mắt đã bao phủ toàn bộ không gian tà thụ. Khi nó khuếch tán ra khắp cả đại thụ sơn môn không hà viện thì trong thân cây có một đám côn trùng bay ra ngoài. Những côn trùng này nhỏ như ngón tay cái, sau khi xuất hiện liền gào thét thê lương, càng có khí tức kinh người bùng phát. Trong nháy mắt chúng lao ra giữa không trung. Ai nhìn thấy cảnh tượng này đều kêu lên sợ hãi, càng làm cho cuộc chiến sơn môn dừng lại. Số côn trùng này quá nhiều và rậm rạp. Chúng bay ra khỏi không gian tà thụ, trong nháy mắt bao phủ bầu trời. Tất cả người nhìn thấy đều cảm thấy gai ốt nổi lên. Cho dù là bản thân tu sĩ không hà viện sau khi nhìn thấy côn trùng cũng phải sợ hãi. Cả tông môn tràn ngập côn trùng màu xám trắng. Những côn trùng kêu vang chấn động tâm thần người nghe. Sau khi vô số côn trùng bay ra ngoài, chúng tụ tập giữa không trung, hình thành trùng hải. Chỉ là trùng hải cũng bỏ đi. Những côn trùng này ngưng tụ lại với nhau, cuối cùng xuất hiện trước mặt mọi người chính là một con trùng cực kỳ khổng lồ. Màu sắc của nó không còn là xám trắng nữa, mà biến thành màu đỏ to ngàn trượng. Bên ngoài giáp xác đầy gai nhọn. Những cây gai nhọn này có màu đen, hiển nhiên có mang theo kịch độc. Sau khi tạo thành, con côn trùng màu đỏ này bay lên cao. Nó phát ra tiếng gào thét vặn vẹo hư không. Tiếng gào thét hóa thành âm bạo, những nơi đi qua vô số người phun máu tươi. Bất kể là tu sĩ không hà viện hay nghịch hà tông, khí thế và dáng vẻ độc ác đủ làm người ta sợ hãi giật mình. Cho dù là Bạch Tiểu Thuần cũng cảm thấy run sợ. Hắn ngạc nhiên nhìn con côn trùng màu đỏ này. Khí tức con trùng này tỏa ra cho dù hắn đã là kết đan sợ hãi. Tử vong trùng, không hà viện, một trong hai đại nội tình. Tử vong trùng, rất nhiều tu sĩ nguyên anh của nghịch hà tông đều sợ hãi. Lão tổ Hàn Tông Linh Khuê và phong thần tử Huyết Khuê nhìn nhau, sắc mặt bọn họ ngưng trọng. Vào lúc côn trùng này xuất hiện và gào rú, thân thể hất mạnh lên, trong miệng phun ra chất lỏng màu xanh lá. Chất lỏng màu xanh lá này giống như mưa, nếu dính vào thân thể sẽ bị ăn mòn và thẩm thấu. Cho dù là rơi xuống đất cũng ăn mòn mặt đất thành cái động. Chương 565, chân linh thức tỉnh. Hạ, trong khoảng thời gian tiếng kêu thảm thiết vang lên liên tục, mặc dù là tu sĩ không hà viện cũng bị ảnh hưởng. Loại chất dịch ăn mòn tới mức này đã vượt xa lúc Bạch Tiểu Thuần luyện đan tạo ra mưa axit. Dọa Bạch Tiểu Thuần nhanh chóng lui ra phía sau. Quái vật gì thế này? Lúc mọi người hoảng sợ, thân thể tử vong trùng lao mạnh về phía trước. Vào lúc này bắn gai nhọn trên người nó ra chung quanh, những nơi đi qua là tiếng nổ vang, tiếng kêu thảm thiết. Tốc độ con trùng này cực nhanh, nó há to thôn phệ một tu sĩ kết đan trong nháy mắt. Sau khi thôn phệ, con trùng này lại lăn tròn, những nơi bị nó lăn qua tu sĩ nơi đó bị đè thành bánh thịt. Cho dù là lão tổ Nguyên Anh ra tay cũng không thể ngăn cản quá lâu. Thậm chí nếu có người ra tay nặng thì con trùng sẽ phân giải thành vô số con sâu nhỏ. Sau khi phân giải lại ngưng tụ, trong khoảng thời gian ngắn cả chiến trường lâm vào khó giải quyết. Linh bảo trung phẩm thật tốt, tử vong trùng. Bên ngoài căn nhà gỗ nhỏ, đồng tử vỗ tay một cái, hắn vô cùng vui vẻ. Lão già trầm mặc, mặc dù nội tình nghịch hà tông không ít, tất cả đều là linh bảo nhân phẩm. Cho dù là thân thể huyết tổ ta nhìn thấy lúc trước cũng không tầm thường. Chỉ đáng tiếc, lão tổ có pháp chỉ không thể động thân này. Đồng tử lắc đầu, rất tiếc nuối. Tuy nghe nói Linh Khê Tông lai lịch thần bí, nói không nhất định có thể có một ít linh bảo làm ta mở rộng tầm mắt. Đồng tử hứng thú không ít. Đồng tử nhìn tử vong trùng tàn sát bên dưới, thậm chí dựa vào lực lượng bản thân ngăn cản nghịch hà tông công chiếm sơn môn. Nếu không có biện pháp giải quyết, chết tổn thương sẽ thảm trọng hơn. Mấy lão tổ nghịch hà tông nhìn về phía Linh Khê Hàn Tông. Hàn huyên, trước kia ngươi từng nói qua tử vong trùng này sẽ do ngươi xử lý. Huyết Tê Phong thần tử lo lắng mở miệng. Lão tổ Hàn Tông của Linh Tê nhất mạch trần chờ, mắt nhìn con trùng tàn sát các nơi. Hắn cắn răng một cái, không nói gì mà là quay người bay thẳng vào chiến thuyền đậu trên Thông Thiên Hà. Thời gian trôi qua, hơn 10 hô hấp sau tử vong trùng lại phun chất lỏng màu xanh lá lần nữa. Sau đó là tiếng kêu thảm thiết vang vọng các nơi. Cho dù lão tổ Nguyên Anh của Nghịch Hà Tông ra tay ngăn cản cũng không có hiệu quả. Đột nhiên, khí tức khủng khiếp bùng phát trên Thông Thiên Hà, trên Thông Thiên chiến thuyền của Linh Khuê nhất mạch bộc phát ra ngoài. Khí tức này vừa xuất hiện, toàn thân tử vong trùng sơ, u, vinh, quy, quy, nơ, gơm, lơ, a, y. Chẳng những nó dừng lại, tất cả tu sĩ cả chiến trường từ ngưng khí cho tới Nguyên Anh đều phải run rẩy. Sắc mặt cả đám đại biến. Tị, a, a, nơ, thái ngưng trọng. Ngay cả đồng tử đứng bên ngoài nhà gỗ cũng phải biến sắc vài lần. Sắc mặt ngưng trọng chưa từng có nhìn về phía Thông Thiên chiến thuyền. Hô hấp dồn dập, đây là... Lão giả bên cạnh cũng khiếp sợ, trong mắt hắn mang theo khó tin. Linh bảo thượng phẩm. Trên chiến trường, sắc mặt Công Tôn Uyển Nhi vốn nhàn nhã, nhưng lúc này thân thể của nàng cứng lại. Trong hai mắt bắn ra hào quang màu lam nhìn thẳng vào Thông Thiên chiến thuyền. Cả chiến trường đều yên tĩnh. Cho dù là Không Song Tà Thủ ý đồ giãy rua ra khỏi hai tay của huyết tổ cũng không dám nhúc nhích. Trong mật thất được ngăn cách cực kỳ nghiêm mật trong Thông Thiên chiến thuyền. Vào lúc này Hàn Tông đang quỳ lạy tại đó. Trước mặt hắn là một cái quan tài. Trong quan tài là thi thể một bé gái. Hiện tại hai mắt của bé gái mở ra. Khí thế kinh khủng trước kia bùng phát là lúc bé gái mở mắt. Thỉnh chân linh ra tay diệt trừ tử vong trùng. Hàn Tông run rẩy cao giọng mở miệng. Trong nháy mắt hắn mở miệng, bé gái thây khô trong quan tài biến mất. Lúc xuất hiện đã đứng giữa không trung. Giữa không trung, thân thể bé gái yên lặng đứng đó ngẩng đầu đang nhìn bầu trời. Trong mắt mang theo một tia hoảng hốt, còn có một tia hồi ức. Nàng lặng lặng đứng đó trong cái nhìn của mọi người. Tất cả mọi người nhìn thấy tâm thần đều run rẩy, thậm chí sinh ra tâm cúng bái. Ngay cả đồng tử đứng bên ngoài nhà gỗ cũng đang run rẩy. Đây là đồng tử hô hấp dồn dập, trong mắt của hắn hiện ra vẻ kinh hãi không dám tin. Không chỉ có đồng tử, trong mắt lão giả bên cạnh cũng tỏa ra hào quang kỳ lạ. Hô hấp dồn dập, thậm chí ngọn núi bên ngoài Sơn Môn Không Hà Viện có ba người của ba tông môn đang đứng. Hiện tại bọn họ cũng phải biến sắc sợ hãi. Đây là người nào? Khí tức của nàng, khí tức này, cho dù đối mặt với lão tổ thiên nhân ta cũng không có run rẩy như vậy. Đây là nội tình của Nghịch Hà Tông. Ba người hoảng sợ. Trên thực tế chẳng những ba người hoảng sợ, ngay cả ba mạch khác của Nghịch Hà Tông cũng mang theo sắc mặt không tưởng tượng nổi. Huyết Phi Phong thần tử mở to mắt. Bỗng nhiên hắn ý thức được Linh Phi nhất mạch giỏi về che giấu. Thật sự là thâm bất khả trắc. Ngươi vĩnh viễn cũng không biết Linh Khê nhất mạch còn ẩn giấu cái gì. Bạch Tiểu Thuần trợn mắt há hốc mồm. Hắn nhận ra bé gái này. Đối với bé gái này hắn không nói rõ được. Mà người biết rõ hơn hắn lại không nhiều. Thậm chí lúc ban đầu hắn nhìn thấy bé gái, thậm chí còn nghe được giọng nói của đối phương. Hiện tại bé gái ra khỏi quan tài, cảm nhận được chấn động khủng bố khó nói nên lời của đối phương. Hô hấp của Bạch Tiểu Thuần dồn dập, nói tăng cả dài dòng, nhưng trên thực tế từ khi bé gái mở mắt tới khi xuất hiện trên không trung, tất cả thời gian chỉ mấy hô hấp mà thôi. Không đợi mọi người kịp phản ứng, bé gái thu hồi ánh mắt nhìn trời. Trong thế giới của nàng dường như không có ai đáng quan tâm tới. Mặc dù là con trùng kia cũng như vậy. Nàng nâng tay phải lên điểm vào con trùng một cái. Dưới ngón tay này tử vong trùng lạnh run, dường như mất đi sức phản kháng. Thậm chí người ngoài không nhìn ra chấn động pháp thuật gì. Toàn thân tử vong trùng chấn động mạnh, thân thể của nó dùng mắt thường có thể thấy được, dần dần hóa thành tro bụi, tiêu tán trong thiên địa. Dường như ngón tay của bé gái chấn động quy tắc trực tiếp, xóa đi sự tồn tại của nó. Cảnh tượng này làm tất cả mọi người yên tĩnh. Người Nghịch Hà Tông trợn mắt há hốc mồm, tu sĩ Không Hà Viện cảm thấy đầu óc chấn động. Bạch Tiểu Thuần đứng giữa không trung, mở to mắt nhìn những gì đang diễn ra. Hắn có thể nhìn thấy cảnh tượng người khác không nhìn thấy. Hắn dùng lực lượng thiên đạo kim đan ẩm ẩm nhìn ra dưới ngón tay bé gái hình như chấn động sợi tơ gì đó. Mà sợi tơ chấn động sinh ra một loạt biến hóa không rõ ràng, do đó xóa đi sự tồn tại của tử vong trùng. Loại thủ đoạn này đã không thể dùng thần thông giải thích. Người ba tông đứng trên ngọn núi xa xa cảm thấy da đầu run lên, thân thể run rẩy. Bọn họ không cách nào tưởng tượng đây là lực lượng gì. Có dùng một ngón tay xóa bỏ tử vong trùng có thể so sánh với linh bảo trung phẩm. Bọn họ có thể tưởng tượng một ngón tay kia nếu rơi vào người của mình, như vậy kết cục của bọn họ cũng biến thành tro tàn. Chương 566 Bất tử kim cương đan. Dị nhân. Trong Linh Khuê Tông còn có một dị nhân. Trong Không Hà Viện, Đồng Tư đứng ngoài nhà gỗ thở sâu. Hắn thì thào nói nhỏ, ánh mắt nhìn về phía bé gái mang theo ngưng trọng chưa từng có. Dị nhân không rõ, đây là nhân thức chung của thế giới thông thiên. Cho dù là tôn môn nào có sự tồn tại của dị nhân, cuối cùng đều diệt vong. Mà người tiếp xúc với dị nhân đều không ai may mắn. Bỗng nhiên lão già bên cạnh cười to, sâu trong mắt của hắn còn có chờ mong và phấn chấn. Đồng Tử trầm mặc, hắn thân là một trong năm thiên nhân của Tinh Không Đạo Cực Tông, hắn hiểu thế giới này rất sâu. Hắn biết rõ dị nhân tràn ngập xui xẻo, đồng thời cũng biết thái độ của Tinh Không Đạo Cực Tông đối với là không chứa chấp, không quan tâm. Chỉ sợ trong Linh Khuê Tông còn có cao nhân tồn tại. Lúc này lấy dị nhân ra, mục đích không phải diệt tử vong trùng này, mà là cho ta xem. Như vậy, ta cũng thăm dò ngươi một chút. Đồng Tử như có điều suy nghĩ, ánh mắt đảo qua bốn phía, trầm ngâm sau đó tay phải bấm niệm pháp quyết. Một ngón tay của hắn chạm vào cành cây. Lão già bên cạnh biến sắc, hắn muốn ngăn cản nhưng không cách nào làm được. Trong nháy mắt hắn bị Đồng Tử áp chế. Lập tức không song tà thủ sơn môn Không Hà Viện có một tia sinh cơ. Trong giây lát nó giãy giụa kịch liệt, sau đó còn gào thét. Tiếng nổ truyền ra, lại có vô số thân cảnh bay ra, trong chốc lát cuốn lấy chiến trường, cuốn lấy tất cả tu sĩ Không Hà Viện, cho tới những nguyên anh chân nhân cũng không ngoại lệ. Toàn bộ bị nhánh cây quấn quanh, sau đó kéo những tu sĩ Không Hà Viện vào bên trong không song tà thủ. Toàn bộ tu sĩ của Không Hà Viện đều biến thành chất dinh dưỡng của không song tà thủ. Khi hấp thu cả không song tà thủ tỏa ra một tia sinh cơ. Khi sinh cơ xuất hiện, trường ấm trên nhánh cây hợp lại, vô số cành sinh trưởng, rất nhiều lá cây sinh sôi. Từng tiếng gào rú từ trong thân cây truyền ra. Không song tà thủ khổng lồ chấn động mạnh, hai rễ chính của nó xảy ra khỏi tay huyết tổ, sau đó rút ra khỏi thông thiên hà, trực tiếp đứng lên. Đại thụ che trời, trong nháy mắt đứng lên nó gào thét dữ dội. Trên cành cây còn xuất hiện hai mắt màu đỏ. Hai mắt này nhìn qua bé gái trên không trung. Bé gái chỉ tồn tại 10 hô hấp. Hiện tại tất cả nhìn như chậm chạp, nhưng trên thực tế chỉ diễn ra trong 10 hô hấp. Mà thời gian hiện tại đã qua 8-9 hô hấp. Thậm chí thân thể bé gái đã bắt đầu khô héo. Hào quang trong mắt nàng ảm đạm. Đối mặt với đại thụ che trời gào thét khiêu khích, nàng không có liếc mắt nhìn. Nàng dùng một hô hấp cuối cùng quay đầu lại nhìn qua Bạch Tiểu Thuần. Lúc nhìn qua đầu óc Bạch Tiểu Thuần chấn động, hắn nghe được có giọng nói vang lên trong đầu của mình. Cho ngươi một tia khí huyết của ta, ta mong ngươi sớm ngày luyện ra Nghịch Hà Đan. Khi giọng nói này tràn ngập tâm thần Bạch Tiểu Thuần thì bé gái nâng tay lên điểm về phía Bạch Tiểu Thuần. Dưới ngón tay này có một giọt máu xuất hiện. Nó dùng tốc độ cực nhanh dung nhập vào mi tâm Bạch Tiểu Thuần. Làm xong những chuyện này, thân thể bé gái lập tức biến mất khỏi không trung. Lúc xuất hiện đã quay lại thông thiên chiến thuyền, trở lại quan tài và trong nháy mắt đã biến thành thây khô. Toàn thân Bạch Tiểu Thuần chấn động. Thân thể của hắn vào lúc này dung hợp với giọt máu kia. Khí huyết toàn thân bộc phát. Trong giọt máu này ẩn chứa lực lượng vô thượng không ngừng khuyết tán ra, không ngừng dung hợp. Bạch Tiểu Thuần gào thét thảm thiết. Sau lưng hắn xuất hiện 9 tu la thân. Được giọt máu kích thích cũng xuất hiện tu la thân thứ 10. Vào lúc tu la thân thứ 10 xuất hiện, hai mắt Bạch Tiểu Thuần đỏ thấm, ngẩng đầu giống to kinh thiên động địa. Lúc này tu sĩ Nghiệp Hà Tông cực kỳ kinh hãi. Lực lượng thân thể của hắn không ngừng bạo phát. Hắn cảm giác tầng gôm cùng xiềng xích thứ 2 càng ngày càng rõ ràng. Dường như chỉ kém một tia là có thể đột phá. Bất tử kim cương thân. Bạch Tiểu Thuần gào thét. Lực lượng huyết dịch trùng kích thân thể sau đó tỏa ra chung quanh. Vào lúc lan tỏa đã làm 10 tu la tha đung hợp lại với nhau. Vào lúc 10 tu la thân dung hợp cùng một chỗ. Vào lúc hóa thành duy nhất thì lực lượng thân thể cuồng bạo bao phủ khắp toàn thân Bạch Tiểu Thuần. Từng đạo kim quang sáng ngời đột nhiên bao phủ tu la thân duy nhất kia. Trong lúc lan tỏa bộ giáp màu vàng bao phủ tu la thân đã biến hóa. Không còn là ba đầu sáu tay. Mà biến thành kim cương trợn mắt đầy hung ác. Thân thể khổng lồ. Cao mấy trăm trượng. Trở thành bất tử kim cương. Hiện tại tầng gông cùng xiềng xích tính mạng thứ hai của Bạch Tiểu Thuần đã bị kim cương vừa xuất hiện phá tan. Khi hắn đột phá, Bạch Tiểu Thuần ngẩng đầu gào to. Hắn cảm giác toàn thân nhẹ nhõm. Lực lượng thân thể của hắn tăng vọt. Tư ảnh bất tử kim cương trong người hắn dần dần xuất hiện viên đan màu vàng. Đó là bất tử kim cương đan. Bạch Tiểu Thuần hít khí lạnh. Tư ảnh bất tử kim cương và bất tử kim cương đan đều lọt vào mắt Bạch Tiểu Thuần. Sau khi chúng dung hợp với thân thể của hắn, một đạo khí thế vô cùng kinh khủng bùng phát trên người Bạch Tiểu Thuần. Đây là song đan chi lực. Trừ chuyện này ra, dung hợp khí huyết của bé gái, trong đầu Bạch Tiểu Thuần còn có lĩnh ngộ về Nghiệp Hà đan, cũng có cách đột phá. So sánh với lúc trước không có đầu mối gì, vào lúc này hắn có một thành nắm chắc luyện ra Nghiệp Hà đan. Mà không song tà thủ bên kia đã quật khởi. Rất nhiều tu sĩ Nghiệp Hà tông rút lui, nhất là tu sĩ huyết khê nhất mạch dưới sự dẫn dắt của phong thần tử lao về phía thân thể huyết tổ thân thể. Sau khi chú ý tới Bạch Tiểu Thuần có biến hóa, mọi người hít khí lạnh. Nhưng đã không kịp rung động. Phong thần tử gào to: Táng Nhi, điều khiển huyết tổ đánh chết tà thụ. Vào lúc nguy cơ trước mắt, bởi vì đồng tử ra tay thăm dò bé gái làm không xong, tà thụ vốn đang hấp hối có thêm một tia sinh cơ. Nhưng mà cái giá này quá lớn. Đó là dùng tính mạng của tu sĩ không hà viện hoàn thành. Đây là ngoài ý muốn. Bởi vì ngoài ý muốn này làm cho Nghịch Hà Tông không có chút chuẩn bị gì cả. Bởi vì trong kế hoạch của bọn họ vốn là, sau khi tiêu diệt tử vong trùng, không hà viện sẽ lựa chọn đầu hàng. Dù sao trừng phạt như vậy đã đủ rồi. Nhưng trước mắt tất cả đã cải biến. Không song tà thụ gào rú. Thân thể khổng lồ của nó đưng lên thông thiên hà. Nó dùng vài rễ chính đứng trên bờ sông. Nó giống như cự nhân có thể xé sách thiên địa. Bên ngoài căn nhà gỗ, đồng tử nhíu mày. Hắn không có để ý không hà viện tử vong, cũng không quan tâm ngoài ý muốn này. Quấy nhiễu Nghiệp Hà Tông chỉ là vì hắn để ý tới bé gái mà thôi. Chỉ có thể tồn tại 10 hô hấp sao? Đồng tử lắc đầu tiếc nuối. Lúc trầm ngâm thì hắn nhìn thấy lão giả bên cạnh bi thương, càng có đắng chát, ầm ầm có một ít chần chờ, không cách nào quyết đoán. Chương 567. Không còn không hà viện. Nghiệp Hà Tông duy tôn chung quanh không hà viện là những gia tộc tông môn thế lực trong phạm vi không hà viện. Hiện tại bọn họ bị trận chiến này làm rung động tâm thần, ngay cả đứng cũng không thể đứng vững. Nhất là nhìn thấy tử vong trùng bị một ngón tay diệt đi, nhìn thấy không song tà thủ xuất hiện sinh cơ, bọn họ liên tục run rẩy lui ra phía sau. Vào lúc này tu sĩ Nghiệp Hà Tông lui ra sau, tuy có thương vong nhưng đa số trở lại thông thiên chiến thuyền, mở phòng hộ toàn lực ngăn cản. Người huyết phê nhất mạch đều tới gần thông thiên hà. Bạch Tiểu Thuần không suy nghĩ nhiều, lực lượng thân thể của hắn muốn nổ tung. Làn da màu vàng, huyết nhục cũng biến thành màu vàng. cảm giác bất tử mì và bất tử nhục đại thành. Hắn cảm giác mình có lực lượng di sơn đào hải. Thời điểm phong thần quát lớn, lực lượng thân thể Bạch Tiểu Thuần và lực lượng thiên đạo kim đan giúp gia tăng tốc độ không y tì hừ à, lập tức lao vào trong thông thiên hà. Nước thông thiên hà này có thể ảnh hưởng tới người khác, nhưng với Bạch Tiểu Thuần mà nói lại không gây tổn thương gì. Cho dù có tổn thương cũng cực kỳ bé nhỏ. Hắn xuyên thấu nước sông, lập tức tiến vào thân thể huyết tổ. Trong nháy mắt hắn chui vào thì chỉ vài hô hấp thân thể khổng lồ của huyết tổ run lên, trực tiếp mở hai mắt ra, trán bắn ra kim quang và từ từ đứng lên. Nếu là lúc trước thì không thể nào. Điều khiển thân thể huyết tổ cần tập hợp lực lượng tu sĩ huyết khuê tông, nhưng hiện tại một mình Bạch Tiểu Thuần đã miễn cưỡng điều khiển được. Khi thân thể huyết tổ trồi ra khỏi nước thông thiên hà, thân thể bạo lộ trên dòng sông. Lập tức tu sĩ huyết khuê tông chung quanh bay lên tiến vào thân thể huyết tổ. Bọn họ trở lại vị trí cũ. Thân thể huyết tổ bộc phát khí thế kinh thiên. Bạch Tiểu Thuần điều khiển đã nhảy ra khỏi thông thiên hà. Vào lúc huyết tổ xuất hiện, không song tà thủ quay người nhìn chằm chằm vào huyết tổ. Thù hận lúc trước sinh ra, vô số cảnh nhanh chóng ngưng tụ lại với nhau và hóa thành một cái tay. Nó đánh một quyền vào huyết tổ. Trong nháy mắt không song tà thủ đánh tới, huyết tổ lại không lùi mà tiến tới. Thân thể linh hoạt cao hơn trước kia nhiều, trực tiếp tới trước người không song tà thủ, sau đó bắt lấy cánh tay đối thủ và phát động hám sơn tràng. Toàn thân tỏa ra kim quang vô hạn, tiếng nổ vang khi va chạm sinh ra, trực tiếp nhổ tận gốc không song tà thủ và bay ra sau cả ngàn trượng. Tất cả người nhìn thấy cảnh tượng tâm thần chấn động dữ dội. Chuyện này đã vượt qua tưởng tượng của bọn họ. Không nói trước kia tận mắt nhìn thấy, hiện tại bọn họ vẫn than thở không nhỏ. Cho dù huyết tổ hay vẫn là không song tà thụ đều là cự nhân che trời, có thể dùng thân thể khổng lồ tạo thành sơn môn. Giờ phút này chém giết lẫn nhau, mỗi lần oanh kích đều muốn xé sách thiên địa, hình thành trùng kích sinh ra cuồng phong quét qua bốn phía, nhấc lên vô số cỏ cây cát đất. Thậm chí nước thông thiên hà cũng bị ảnh hưởng. Một người một cây không ngừng đuổi giết chung quanh. Chiến trường không cực hạn ở khu vực nào cả. Những nơi đi qua ngọn núi cũng biến thành bình địa. Dù sao không dòng tà thủ cũng không khôi phục hoàn toàn. Chẳng qua là được sự trợ giúp của đồng tử hấp thu tính mạng tu sĩ không hà viện, làm cho thân thể sắp tử vong của nó sinh ra một tia sinh cơ mà thôi. Trong chém giết mãnh liệt này, dùng không bao lâu thương thế của nó không thể khắc chế, đến lúc đó sẽ lâm vào tử vong. Tiếng gào thét của không song tà thụ truyền ra, thân thể không ngừng lui ra phía sau. Nó bị huyết tổ oanh kích không thể chiếm thế chủ động, mà Bạch Tiểu Thuần điều khiển thân thể huyết tổ dễ dàng hơn, có cảm giác rất thuận tay. Lực lượng thiên đạo kim đan trong người quay cuồng, phóng xuất ra lực lượng kim đan cuồn cuộn. Bất tử kim cương đan cũng quay cuồn và bộc phát lực lượng thân thể cực mạnh. Tu vi gia tăng làm ý thức của Bạch Tiểu Thuần khuyết tán phạm vi lớn bao phủ toàn bộ thân thể huyết tổ. Lực lượng thân thể bộc phát mạnh hơn. Bạch Tiểu Thuần càng phù hợp với huyết tổ tới mức độ trước nay chưa từng có. Thậm chí hắn còn quên rằng mình đang ở trong cơ thể huyết tổ. Giống như hắn chính là huyết tổ. Giết! Bạch Tiểu Thuần hét lớn một tiếng. Tiếng sống từ trong huyết tổ truyền ra như tiếng sấm oanh động thiên địa. Không song tà thủ lại bị đánh lui. Còn không chờ nó lui ra xa đã bị Bạch Tiểu Thuần bắt lấy cánh tay hất mạnh. Oanh! Không song tà thủ bị hắn ném ra xa. Mặt đất chấn động. Không song tà thủ rơi xuống đất. Lúc muốn giãy giụa đứng lên, đồng tử đứng bên ngoài nhà gỗ còn đang suy tư. Lão giả bên cạnh hắn vào lúc này quyết đoán. Hắn cũng đã có quyết định. Hắn thở dài, đột nhiên nâng tay phải lên vỗ vào cành cây. Trong nháy mắt rụng vào cành cây và thân thể của hắn héo rũ, tử khí trên người đậm đặc hơn. Đồng tử nghiêng đầu nhìn về phía lão già. Đạo hữu, chuyện vừa rồi ta xin lỗi, là ta nhất thời động tâm gián tiếp xúc động dị nhân. Đối với ngươi cũng tạo thành một ít ảnh hưởng với Nghịch Hà Tông cũng được. ngươi lựa chọn ta không ngăn cản, không song thủ này còn thì ấm ký không Hà viện từng tồn tại vẫn còn. Đây là ta đền bù tổn thất với Nghiệp Hà tông. Đồng tử mở miệng. Hắn vung tay lên. Thân thể chậm rãi bay lên bầu trời. Lúc hắn đi ra không ai trên chiến trường nhìn thấy. Nhìn qua đồng tử đi xa. Lão già trầm mặt. Mắt nhìn thủ nhân đang giãy giụa. Hắn thở sâu. Thân thể chậm rãi khô héo. Người không Hà viện đều chết cả rồi. Mà hắn cũng không sống được bao lâu. Hiện tại hắn nghĩ hy sinh chính mình để tăng thêm một ít sinh cơ cho không dòng tà thủ. Sinh cơ này sẽ giúp nó tồn tại. Đồng thời ra lệnh cuối cùng với không dòng tà thủ. Thần phục Nghiệp Hà tông. Từ nay về sau thủ hộ Nghiệp Hà tông như ngươi thủ hộ. Không Hà viện. Lão giả thì thào. Trong lúc thân thể héo rũ dần dần dung nhập vào không dòng tà thủ. Hóa thành một mộc nhân không rõ hình dáng. Thân thể không dong tà thủ chấn động. Hào quang màu đỏ trong mắt tiêu tán. Cũng chính vào lúc đó Bạch Tiểu Thuần điều khiển huyết tổ nhảy tới. Tay phải nâng lên. Muốn ra tay thì không dong tà thủ cúi đầu xuống. Quỳ lại và nói trầm thấp. Thần phục. Cùng lúc đó trong không dong thủ có một đám hào quang bay ra. Hào quang này ngưng tụ thành một phiến lá canh. Vật ấy chính là hạt tâm của không dong tà thủ. Nắm giữ vật này chẳng khác gì nắm giữ sinh tử của nó. Bạch Tiểu Thuần điều khiển huyết tổ, tay phải dừng lại trước mặt không dong tà thủ. Vào lúc này mọi người trầm mặc. Nơ, gơm, u, vinh, quy, quy, to, y, nơ, gơm, hơ, y, quy, quy, cơ, hơ. Hà tông đều nhìn về phía huyết tổ. Chẳng những bọn họ như thế, ngay cả gia tộc tu chân và tiểu tông môn chung quanh cũng đều nhìn về huyết tổ, chờ đợi hắn lựa chọn. Không có người nào quấy nhiễu Bạch Tiểu Thuần lựa chọn, mặc là những lão tổ nguyên anh trong huyết tổ cũng không được. Bạch Tiểu Thuần trầm mặc một lát sau đó cười to. Hắn bắt lấy phiến lá kết tinh kia. Trong nháy mắt hắn bắt lấy phiến lá. Trên ba chiếc thông thiên chiến tê hừ y e nơ của Nghiệp Hà tông bộc phát âm thanh hoan hô vang dội. Chương 568 Bách phế đãi hưng. Chúng ta thắng. Từ nay về sau Nghiệp Hà tông chính là tông môn trung du. Thắng thắng. Trong tiếng hoan hô này có người thút thít nỉ non, có người thét dài, có người kích động. Toàn bộ người Nghiệp Hà tông đều sôi trào. Cùng lúc đó bầu trời có một đạo hào quang xuất hiện. Nó cắm thẳng vào mặt đất. Đó là một tấm bia đá. Tấm bia đá này cắm vào vùng đất, đâm vào non nửa và lộ ra ngoài một nửa. Trên đó viết ba chữ Nghiệp Hà tông. Dưới ba chữ này là một hàng chữ nhỏ. Phân tông tinh không đạo cực tông. Đây là tinh không đạo cực tông tán thành. Lúc tấm bia đá này hàng lâm, người Nghiệp Hà tông vô cùng phấn chấn. Tất cả trả giá rốt cuộc có hồi báo. Tất cả mọi người hồi tưởng lại chiến tranh lần này đều cảm khái vô tận. Rốt cuộc cũng trở thành tông môn trung du. Gia tộc tu chân và tiểu tông môn chung quanh đều quỳ xuống bái kiến Nghiệp Hà tông. Âm thanh truyền khắp tứ phương, càng ngày càng mãnh liệt. Người ba tông trên ngọn núi xa xa đều hít sâu, bình phục tâm thần rồi nhìn thân thể huyết tổ. Bọn họ lập tức rời đi. Tất cả mọi người hiểu rõ, kể từ hôm nay Đông Mạch Trung Du không còn không Hà viện, Nghiệp Hà tông duy tôn. Nghiệp Hà tông nhập chủ Trung Du. Việc này oanh động các gia tộc tu chân và tông môn Trung Du. Nhất là ba đại tông khác trầm mặc càng làm tất cả các nơi rung động. Chuyện này đại biểu cách cuộc của Trung Du từ nay phải thay đổi. Đại biểu một trong bốn đại bá chủ phải đổi người. Thực tế Nghiệp Hà tông đến từ Hạ Du. Đối với ba tông của Hạ Du nhập làm một, thế lực Trung Du phải ước lượng thực lực Hạ Du một phen. Đồng thời trong khoảng thời gian này cũng là thời điểm Nghiệp Hà tông bận rộn nhất. Đệ tử bốn mạch, bất kể tu vi gì đều bị điều động tham gia trùng kiến tông môn. Nghiệp Hà tê o, nơ cơ o trên địa điểm cũ của không Hà xây dựng tông môn mới thuộc về họ. Những chuyện này lão tổ bốn mạch đã thương nghị rõ ràng. Muốn đồng thời thỏa mãn nhu cầu của bốn mạch, càng phải chiếu cố công thủ. Dù sao Sơn Môn cần phải thừa nhận tuế nguyệt biến thiên vạn năm, đại biểu cho huy hoàng và vinh quang của Nghịch Hà Tông. Sơn Môn hạch tâm là ngọn núi nằm trong Thông Thiên Hà, hơn phân nửa ngọn núi sừng sững giữa Thông Thiên Hà và sông thẳng lên trời. Núi này to lớn giống như cắt ngang nước Thông Thiên Hà, nhưng trên thực đã có rất nhiều thủ đoạn làm cho nước Thông Thiên Hà chảy qua. Ngọn núi này sông thẳng tận trời, từ hai bên bờ Thông Thiên Hà không thể nhìn thấy đỉnh núi, chỉ có thể nhìn thấy mây mù lượn lờ, khí thế vô cùng bàng bạc. Núi này được gọi là Nghịch Hà Sơn. Nó chính là ngọn núi hạch tâm của Nghịch Hà Tông, cũng là nơi lão tổ cư trú, dùng nội tình trấn áp và là nơi quyết sách trung tâm của Nghịch Hà Tông. Đồng thời dùng Nghịch Hà Sơn làm trung tâm, có sơn mạch bàng bạc bị thủ đoạn di sơn đảo hải đưa tới gần. Chúng đều trải dài ngàn dặm, mỗi sơn mạch đều thấp hơn Nghịch Hà Sơn. Trong bốn sơn mạch này được phân phối cho bốn mạch linh, huyết, huyền, đan trong Nghịch Hà Tông. Ở đối diện cửa vào Nghịch Hà Tông và Thông Thiên Hà, ở bên trái là một cự nhân, toàn thân cự nhân này tràn ngập huyết khí, nó giống như đang ngủ say, là huyết tổ. Ở bên phải chính là Không Song Tà Thủ, nó cũng giống như huyết tổ thủ hộ Nghịch Hà Tông. Hai cự vật che trời này chính là lực uy hiếp lớn nhất của Nghịch Hà Tông với các tông môn trung du. Loại uy hiếp này đủ làm đa số tông môn trung du kiêng kỵ. Quy hoạch cả Nghịch Hà Tông nhìn như đơn giản, nhưng trên thực tế lại bao hàm ngàn vạn. Nhất là bốn phía có đại trận hộ sơn bao phủ, phạm vi của nó còn lớn gấp mười mấy lần đại trận Linh Tê Tông bày ra ở sơn mạch Lạc Trần. Tông môn như thế mới có khí thế tông môn trung du, mới có thể làm cho thế lực phụ thuộc không dám có chút bất kính. Cùng lúc đó, tu chân giới hạ du thuộc về Nghịch Hà Tông cũng phái sứ giả tới nghe chế định quy tắc. Bốn tông môn hạ du mới đã xuất hiện, do đó tất cả đã đi vào quỹ đạo. Như bốn mạch Nghịch Hà Tông đã từng làm, bốn tông môn mới sẽ cống nạp cho Nghịch Hà Tông. Về phần đối ngoại, Nghịch Hà Tông tuyên bố phong tỏa phạm vi thế lực trước khi tông môn mới xây dựng xong, không cho phép bất luận thế lực nào bước vào, càng không cho phép có người ra ngoài. Nương theo uy áp diệt không hà viện, Nghịch Hà Tông tuyên bố pháp lệnh thứ nhất, cho nên không ai dám vi phạm. Cho dù là ba tông môn trung du khác cũng không muốn vào lúc này trêu chọc Nghịch Hà Tông. Cho dù Nghịch Hà Tông yếu nhất trong bốn tông môn, nhưng dù sao đã được Thượng Tông thừa nhận, bọn họ cũng không muốn sắc tội vào lúc này. Kể từ đó trong phạm vi thế lực Nghịch Hà Tông vô cùng bình tĩnh. Trong bình tĩnh này có quá nhiều người kích động, đồng thời cũng có quá nhiều người khẩn trương. Nghịch Hà Tông không thèm quan tâm những chuyện này. Bọn họ cần hoàn thành quá nhiều việc, cho dù tu kiến sơn môn hay là chỉnh hợp hạ du, hoặc là quản lý toàn cục tông môn hạ du. Cho dù là chuyện gì cũng cần quy hoạch và chuẩn bị rõ ràng. Cũng may Nghịch Hà Tông có bốn mạch. Sau khi lão tổ bốn mạch thương nghị và lập tức chia cắt, mỗi một mạch một sơn mạch, dựa theo phong cách và nhu cầu của mình mà xây dựng. Bởi vì Linh Phê nhất mạch có Bạch Tiểu Thuần cho nên chiếm đông mạch, không có biến hóa quá lớn, vẫn là Linh Phê Tông Nam Bắc Bảy Phong. Chỉ có điều dùng phong thứ 8 cho tu sĩ kết đan sử dụng. Huyết Phê nhất mạch chiếm cứ Nam Mạch, nơi này gần thân thể huyết tổ nhất. Như vậy công pháp tu hành của Huyết Phê nhất mạch không bị ảnh hưởng, thậm chí còn quy hoạch tương lai sẽ có Huyết Tử phong thứ 8 xuất hiện. Mà thân là huyết tử cũng phải là tu sĩ kết đan. Huyền Phê nhất mạch và Đan Phê nhất mạch cũng có quy hoạch. Trong đó Huyền Phê nhất mạch dùng trận pháp và tu hành phân thân làm chủ, mà Đan Phê nhất mạch vẫn nghiên cứu dược đạo. Như vậy bố cục cả Nghịch Hà Tông đã rất hoàn thiện, hoàn toàn phù hợp với định nghĩa tông môn. Cho dù là Nghịch Hà Sơn hay là trận pháp bốn phía đều là như thế. Kể cả chỉnh sửa và quét dọn chiến trường, chung quanh từng thuộc về Không Hà Viện có quá nhiều thi thể. Đầu tiên là phân biệt tu sĩ Nghịch Hà Tông chết trận. Những người này được đưa đi an táng tại nơi chỉ định. Tên của bọn họ sẽ được ghi chép lại, trở thành anh linh của Nghịch Hà Tông, được hậu nhân ca tụng. Quá nhiều việc cần hoàn thành, Nhất là trong nhịp Hà Tông hôm nay đã chấm dứt chiến tranh. Như vậy trong bốn mạch ai làm chủ, ai làm trưởng môn, rất nhiều quy tắc trong đó cần chế định lại. Cũng may những chuyện này có lão tổ bốn mạch lo. Bạch Tiểu Thuần rất rảnh rỗi, mỗi ngày nhìn tất cả mọi người bận rộn, Bạch Tiểu Thuần có chút nhàm chán. Cho dù hắn đi nơi nào đều thấy rất nhiều đệ tử Nhịp Hà Tông dùng ánh mắt sùng kính bái kiến. Lúc mới bắt đầu hắn cảm thấy thoải mái, nhưng từ từ lại không cảm thấy có ý nghĩa. Bỏ đi, đi tìm tiểu muội nói cơ, hơ, u, e, nơ, phiếm. Chương 569. Thứ không sạch sẽ, thượng, Bạch Tiểu Thuần nói xong. Trong sơn mạch Linh Khê nhất mạch hắn tìm thấy một đám người đang dùng trận pháp cử nhân rời núi ngược. Trong đó có hầu tiểu muội. Tiểu muội, Bạch Tiểu Thuần vừa mới mở miệng. Tiểu Thuần ca ca, ngươi đừng quấy rầy ta, ta đang bận. Hầu tiểu muội lau lau mồ hôi, sau khi nói xong liền làm việc. Bạch Tiểu Thuần xấu hổ đứng ở nơi đó một lúc liền đi tìm Trương Đại Bàn. Đại sư huynh, Tiểu Thuần có chuyện gì nói sau đi, ta muốn luyện linh. Thần sắc Trương Đại Bàn chăm chú, nhìn thấy Bạch Tiểu Thuần liền ném một câu, lại tiếp tục bận rộn với đám người Hứa Mị Hương. Bạch Tiểu Thuần thẹn thùng cười cười, ủ rũ, lúc rời đi hắn nhìn thấy Hầu Vân Phi đang bay tới. Hầu đại ca, Tiểu Thuần, ngươi tránh một chút, sư bảo ta sửa sang lại pháp các. Hầu Vân Phi không ngừng mà tiếp tục lao đi. Bạch Tiểu Thuần cười khổ, nhìn mọi người bận rộn vì vậy đi Huyết Khê nhất mạch. Vừa bước vào đã nhìn thấy Tống Quân Uyển chỉ huy không ít đệ tử trung phong tu kiến trung phong mới. Tống tỷ tỷ, giả táng đi chơi đi. Tống Quân Uyển phất tay áo một cái tiếp tục chỉ huy. Bạch Tiểu Thuần há hốc mồm, đang muốn nói cái gì đó thì phía sau có giọng nói vang lên. Tiểu tổ, nếu không ngươi đi trước đi, ngươi ở nơi này, ta khẩn trương. Bạch Tiểu Thuần phát điên, hắn thở dài rời đi. Những người hắn quen biết đều không có thời gian quan tâm tới hắn. Mỗi người đều có nhiệm vụ. Ngay cả Thiết Đản cũng được an bài đi ra ngoài điều khiển chiến thú hỗ trợ. Bạch Tiểu Thuần cảm thấy hình như cả Nhịp Hà Tông này chỉ có mình hắn là không có việc gì làm cả. Có thể an bài nhiệm vụ cho hắn chỉ có lão tổ Nguyên Anh. Mà những lão tổ đang thương nghị đại sự, thậm chí có thể nghe tiếng gào thét của bọn họ từ trong Nhịp Hà Sơn truyền ra. Đều nói người tài giỏi đúng là luôn có nhiều việc phải làm, thiếu tổ lợi hại như ta lại không có việc gì làm. Bạch Tiểu Thuần thật sự nghĩ không ra mình nên làm cái gì, hắn rất cảm khái. Bỏ đi, ta hay là đi luyện dược a. Bạch Tiểu Thuần bất đắc dĩ, đến bên cạnh bờ thông thiên hà tìm một nơi ngồi xuống, cố gắng để tâm tình bình tĩnh lại. Nhớ tới những chân ý Nhịp Hà đan ẩm chứa trong giọt máu bé gái chân linh cho mình. Nàng cho ta một hồi tạo hóa, như vậy ta nhất định phải luyện ra Nhịp Hà đan cho nàng. Bạch Tiểu Thuần thì thào. Thời gian dần qua, tâm tình của hắn bình tĩnh. Trong lúc hiểu ra hắn đang cân nhắc và phân tích phương pháp luyện chế Nhịp Hà đan. Thời gian trôi qua, rất nhanh đêm khuya đã đến. Tu sĩ Nhịp Hà Tông đang đẩy nhanh tốc độ. Tất cả mọi người xem như đang bận rộn thì vào ban đêm cũng nghỉ ngơi. Thiên địa từ từ an tĩnh lại. Chung quanh chiến trường là thi thể tu sĩ Nhịp Hà Tông. Tất cả đều bị đưa đi. Mà tu sĩ Không Hà Viện đã chết. Thi thể bị mang đi hơn phân nửa và được an bài tại khu vực chỉ định. Vẫn còn không ít thi thể rải rác cần dọn dẹp trong vài ngày. Vào lúc này trời cao trăng sáng, hoàn cảnh chung quanh thanh tịnh, nhưng đột nhiên, không biết nguyên nhân gì lại có mây đen xuất hiện che dậy trăng sáng đại địa. Đen kịt, dường như có thân ảnh áo trắng xuất hiện trong hư không. Thiên địa đen kịt. Khi thân ảnh áo trắng xuất hiện thì cảnh vật chung quanh băng hàn, rất là âm trầm. Chỉ mơ hồ nhìn thấy thân ảnh áo trắng này là người con gái. Nàng có mái tóc dài bồng bềnh, lúc này đang đi lại trên chiến trường. Những nơi đi qua mặt đất xuất hiện dấu vết đóng băng. Tất cả cỏ cây đều héo rũ giống bị hút đi sinh cơ. Mà nữ tử áo trắng này hấp thu sinh cơ càng rõ ràng. Nàng nhanh chóng đi tới bên cạnh thi thể tu sĩ Không Hà Viện, cúi đầu cười khanh khách và hút nhẹ một cái. Lập tức thi thể kia héo rũ mắt thường có thể nhìn thấy. Thi thể nhanh chóng hóa thành thây khô, giống như không phải tử vong mấy ngày, mà là đã tử vong mấy năm rồi. Không có dừng lại, nữ tử tiếp tục đi về phía trước. Những nơi đi qua, tất cả thi thể trong thời gian ngắn khô héo thành hài cốt, mà thân thể nữ tử này trở nên rõ ràng hơn. Cho đến cuối cùng nàng ngoái lại, ngẩng đầu nhìn qua phương xa. Lúc này lại đi tới khu vực đặt thi thể Không Hà Viện. Nơi đây thuộc về Huyết Khê Tông, vốn là khu vực Huyết Khê Tông dùng để luyện thi. Chung quanh cũng có tê à nơ pháp phong ấm, nhưng những phong ấm này không tồn tại với nữ tử. Nàng bồng bềnh mà đi, nhìn hơn vạn thi thể ở đây. Ánh mắt của nàng tỏa ra hào quang kỳ lạ. Hấp một cái, nàng chỉ hấp một cái toàn bộ thi thể héo rũ, trong chớp mắt cả vạn thi thể hóa thành hài cốt. Thậm chí gió thổi qua có không ít hài cốt hóa thành tro bụi. Thân thể nữ tử vào lúc này trở nên rõ ràng, trong miệng nấp một cách như ăn no. Lúc nghiêng đầu thì mây đen che phủ, ánh trăng đã bay đi. Có một tia ánh trăng chiếu rõ gương mặt của nàng. Nàng chính là Công Tôn Uyển Nhi. Cuối cùng cũng ăn nho một chút, đáng tiếc đều là tử linh, lần sau phải tìm hoạt linh mới được. Công Tôn Uyển Nhi che miệng cười cười, lúc quay người thân thể hóa thành hư vô. Vào lúc nàng biến mất thì mây đen trên cao đã tán đi, trăng sáng lại xuất hiện chiếu rõ những thi thể khô héo trên mặt đất. Vào đêm hôm nay Công Tôn Uyển Nhi xuất hiện không có bất kỳ người nào phát giác, cho dù là những lão tổ Nguyên Anh cũng không phát hiện ra. Bạch Tiểu Thuần hắt xì, cảm thấy thân thể hơi lạnh, sau đó thức tỉnh trong nhập định. Hắn nhìn chung quanh sau đó lại tiếp tục nhập định. Sáng sớm ngày thứ hai, đệ tử phụ trách luyện thi đi vào trong khu vực thi thể, nhìn thấy vô o o thi thể khô héo không có huyết nhục, liền trợn mắt há hốc mồm. Tiếp theo là kinh hô. Việc này lập tức kinh động tất cả người Nghịch Hà Tông. Đây là chuyện gì? Trời ạ, thi thể nơi đây đã hóa thành thây khô, huyết nhục cũng không còn, thậm chí giống như tử vong đã lâu. Ngày hôm qua ta nhìn thấy không phải bộ dáng như thế. Rất nhanh quá nhiều người phát hiện, ngay cả những thi thể chưa kịp quét dọn trên chiến trường cũng biến thành thây khô. Chuyện này sinh ra chấn động cực lớn, càng chấn động lão tổ bốn mạch đang định ra môn quy. Bạch Tiểu Thuần cũng bị xôn xao ở bên ngoài làm bừng tỉnh. Hắn mở mắt đi ra ngoài xem xét. Ở giữa không trung, Bạch Tiểu Thuần nghe người chung quanh nghị luận. Hắn lại nhìn những thi thể trên chiến trường kia. Đã xảy ra chuyện gì? Bạch Tiểu Thuần kinh hãi, những thi thể dù gì kia làm cho hắn và những người khác sinh ra dự cảm không tốt. Đúng lúc này trên Nghịch Hà Sơn cơ hơn 10 đạo hào quang bay tới. Bọn họ là lão tổ bốn mạch. Sắc mặt bọn họ vô cùng ngưng trọng. Bọn họ cũng đi tới khu vực luyện thi của Huyết Phê Nhất Mạch. Phía sau bọn họ có không ít tu sĩ kết đan đi theo. Bạch Tiểu Thuần cũng bay đi cùng. Một đoàn hơn 100 người đi tới khu vực luyện thi của Huyết Phê Tông. Vào lúc này nhìn thấy chung quanh có rất nhiều tu đang nghị luận với nhau. Nhìn thấy các lão tổ đến thì im lặng. Sắc mặt của bọn họ biến hóa. Bọn họ thấy được chuyện đêm qua ảnh hưởng không nhỏ. Chương 570. Thứ không sạch sẽ. Hạ dù sao. Loại chuyện huyết nhục trên thi thể biến mất này giống như bị cái gì đó hút đi. Rất dễ dàng làm cho các đệ tử vừa mới tới Trung Du liên tưởng tới cái gì. Lão tổ bốn mạch đi tới khu vực luyện thi này. Sau khi đi vào cũng quan sát các nơi. Rất nhanh sắc mặt những tu sĩ Nguyên Anh đều biến hóa. Nhất là Linh Khê Hàn Tông, Huyết Khê Phong Thần Tử, còn có Huyền Khê Xích Hồn. Ba Nguyên Anh đại viên mãn mạnh nhất vô cùng ngưng trọng. Bọn họ vừa cẩn thận quan sát một phen và cảm thụ khí tức lưu lại nơi đây. Dần dần sắc mặt ba người âm trầm tới tận cùng. Sau đó bọn họ nhìn nhau. Huyết Khê Phong Thần Tử trầm rãi mở miệng. Bởi vì không song tà thủ bị nhổ tận gốc, cho nên làm cho địa khí dò dỉ ra ngoài. Lúc này mới hình thành chuyện như vậy. Mọi người không cần kinh hoàng. Lão Phu sẽ cho người bố trí trận pháp phong ấn địa khí. Chẳng những Phong Thần Tử nói thế, Hàn Tông và Xích Hồn cũng nói như vậy. dùng uy tín của bọn họ hóa giải lo lắng của đệ tử. Cũng có rất nhiều người thở ra một hơi. Nhưng mà Bạch Tiểu Thuần đứng bên cạnh tu sĩ Nguyên Anh, sau khi nghe vậy lập tức kinh hãi. Hắn đã thử cảm nhận địa khí, cho dù cảm nhận một tia đã cảm thấy lạnh buốt. Hình như có ít hàn khí chui vào thân thể đông cứng sinh cơ. Hắn không tin lời của mấy lão tổ. Chần chờ một chút lại nhìn qua lão tổ Linh Khê Hàn Tông. Hàn Tông nhìn Bạch Tiểu Thuần và ngăn cản hắn lên tiếng. Chuyện này bị áp chế nhanh chóng. Tất cả các mạch đều có người đứng ra dẫn dạo dư luận. Hơn nữa mỗi ngày đều có việc bận rộn. Mặt khác cũng không có người sống tử vong. Dần dần cũng bị đè xuống. Mặc dù mọi người còn nghi hoặc nhưng không ai miệt mài theo đuổi. Nhưng chỉ có buổi trưa ngày hôm nay Bạch Tiểu Thuần cùng với tất cả tu sĩ kết đan ở lại Nghịch Hà Sơn tham dự mật đàm do lão tổ bốn mạch khởi xướng. Chuyện này hẳn xảy ra vào đêm qua, càng dù gì là trong đêm hôm qua chúng ta không có phát giác gì. Những thi thể này mất đi huyết nhục, mặc dù huyết nhục không có sinh cơ nhưng cũng có một ít đặc thù, mà trọng yếu nhất. Những thi thể này vốn tồn tại rất nhiều tử khí, nhưng mà chúng ta lại quan sát những thây khô kia không thấy chút tử khí nào. Tử khí tức lưu lại chỉ thấy âm trầm và lực lượng cửu u. Hy vọng lão phu không phán đoán sai lầm. Trong Nghịch Hà Tông chúng ta có một thứ đáng sợ, là vong hồn vốn không nên tồn tại trên thế gian. Bởi vì chỉ có hồn người chết mới cần âm khí tầm bổ. Nếu như cường đại tới trình độ nhất định còn cần sinh cơ của kẻ sống. Ánh mắt Huyết Khê Phong thần tử nhìn qua các tu sĩ kết đan ở đây. Hắn chậm rãi nói ra. Những Nguyên Anh chân nhân bên cạnh trầm mặc không nói. Vừa nói ra lời này, lập tức tu sĩ kết đan Nghịch Hà Tông đều hít khí lạnh. Bạch Tiểu Thuần càng sợ hãi. Hắn lập tức hiểu ra hàm nghĩa những lời Phong thần tử nói. Quỷ! Thân thể Bạch Tiểu Thuần run rẩy, hắn cảm thấy sờn hết gai ốt. Tuy nhiên các ngươi cũng không cần lo lắng. Báo cho các ngươi biết là muốn các ngươi lưu ý mà thôi. Mà những lão tổ chúng ta sẽ bố trí thiên la địa võng. Chỉ cần vong hồn này xuất hiện lần nữa nhất định sẽ làm nó hồn phi phách tán. Lão tổ Xích Hồn nói chuyện. Trong mắt bắn ra hào quang kỳ dị. Ánh mắt đảo qua những tu sĩ kết đan sau đó nhìn về phía Bạch Tiểu Thuần. Sắc mặt của hắn cổ quái. Hiển nhiên là bị biểu hiện run rẩy của Bạch Tiểu Thuần làm dở khóc dở cười. Bạch Tiểu Thuần run như cầy sấy. Sau khi hắn ra khỏi Nghịch Hà Sơn, hắn vẫn còn nghĩ ngợi lung tung. Nhất là nghĩ tới đêm qua chính mình đang đả tỏa thì bị lạnh tỉnh lại. Hắn lập tức dựng tóc gáy. Hẳn là trong đêm hôm qua thứ không sạch sẽ kia đã tới tìm ta. Bạch Tiểu Thuần nghĩ đến đây, hắn suýt nữa hét lên. Không đi tới nơi đó tìm hỏi luyện đan nữa. Hắn quay về Nghịch Hà Sơn. Ở nơi đó gần các lão tổ mới an toàn một ít. Trên Nghịch Hà Sơn, dùng thân phận thiếu tổ của hắn chiếm một khu vực cũng không có chuyện gì. Tự mình động thủ đào ra một động phủ đơn giản. Lại nghĩ tới thứ không sạch sẽ kia. Nội tâm của hắn sợ hãi. Vì vậy cắn răng một cách đi ra ngoài tìm đệ tử Huyền Khê Tông đến bố trí trận pháp cho mình. Động phủ của người khác bố trí một trận pháp là đủ. Nhưng mà Bạch Tiểu Thuần sợ hãi lại tìm mấy chục cường giả trận pháp của Huyền Khê nhất mạch bảo họ trợ giúp mình. Mà mấy chục trận pháp này có hơn phân nửa là trừ tà, bảo hộ động phủ từ trong ra ngoài. Mấy chục cường giả trận pháp Huyền Khê Tông cả đám mất tự nhiên. Sau khi rời đi, Bạch Tiểu Thuần vẫn cảm thấy lo lắng. Vì vậy hắn cắn răng đi ra ngoài dùng cống hiến của mình đổi lấy rất nhiều phù văn. Đều là tịch tà phù, trấn tà phù. Toàn bộ dán lên thân thể của mình. Sau khi dán khắp toàn thân đều là phù, kín như bánh chưng mới cảm thấy an tâm. Hừ hừ, có lẽ đồ không sạch sẽ kia sẽ không dám tới trêu chọc ta. Lại ở gần lão tổ như thế. Trong động phủ của ta lại có rất nhiều trận pháp. Trên người còn có vô số phù văn. Ta cũng không tin dù hồn kia lại dám tới. Bạch Tiểu Thuần thở ra một hơi, diếu võ dương oai đi về động phủ. Sau vài ngày sơn môn được xây dựng xong cũng không có sự kiện thi thể biến thành thây khô nữa. Ngay sau đó cũng không có người nào bàn tới. Nhưng mấy ngày qua mỗi lần Bạch Tiểu Thuần đi ra ngoài đều dán đầy phù văn. Điểm này làm cho người ta chú ý tới. Nhất là đám người Hứa Bảo Tài càng ngạc nhiên với bộ dạng Bạch Tiểu Thuần hiện tại. Hỏi nguyên nhân thì Bạch Tiểu Thuần không nói. Vì vậy mịt mờ nói trong Nhịp Hà Tông có chuyện ma dược. Lúc này đám người Hứa Bảo Tài bị dọa sợ. Liên tục học theo Bạch Tiểu Thuần là dán đầy tịch tà phù lên người. Nhưng so na với Bạch Tiểu Thuần thì bọn họ vẫn quá yếu. Phù văn Bạch Tiểu Thuần dán từ cao tới thấp, từ trong ra ngoài, tất cả chỉ trừ gương mặt của mình. Cũng do hắn xoắn suýt mất đi dáng vẻ đẹp trai nên các khu vực khác đều là phù văn. Lúc hắn đi ra ngoài, người nhìn thấy đều ngạc nhiên. Chu Tâm Kỳ cũng tốt, Vũ Nha cũng được. Còn có Tống Khuyết Cửu Đảo đều bị bộ dáng Bạch Tiểu Thuần làm ngạc nhiên. Thậm chí có một ngày hoàng hôn Bạch Tiểu Thuần đang đi bộ còn gặp được Công Tôn Uyển Nhi. Tiểu Thuần sư huynh, ngươi đây là... Cho dù là Công Tôn Uyển Nhi cũng bị trang phục của Bạch Tiểu Thuần gây ngạc nhiên, nàng mở miệng hỏi thăm. Thì ra là Công Tôn sư muội. Bạch Tiểu Thuần nhìn Công Tôn Uyển Nhi, hắn lại nhìn chung quanh, tiến lên vài bước nhỏ giọng lên tiếng. Ta cho ngươi biết, ngươi đừng nói cho những người khác. Trong Nhịp Hà Tông chúng ta xảy ra chuyện ma quái, cho nên ta mới dán nhiều phù chú như thế. Công Tôn Uyển Nhi ngạc nhiên, sau một lúc lâu lại giễu cợt nhìn Bạch Tiểu Thuần, lại nhìn những phù văn này, thậm chí còn đưa tay sờ một chút. Cuối cùng cố nén ý cười, mình cam đoan sẽ không nói cho những người khác biết. Bạch Tiểu Thuần rất là đắc ý tiếp tục rời đi.